Với khả năng của ngươi, lo chạy phần mình không làm thương tổn tới ai. Sao ngươi cứ phải xen vào chuyện kẻ khác, làm địch với quỷ giới ta? Chấm, các hạ làm dân thành Lâm An ta bị thương. Sao nói nhàn nhã thế? Nực cười, quỷ quái xưa nay dùng linh hồn kẻ sống làm thức ăn. Tộc của ta ăn hồn phách, như các ngươi ăn thịt thôi. Có gì khác nhau, chờ các ngươi chết rồi. Các ngươi sẽ thấy rõ. Sở Tuân trả lời tự nhiên. Tiếng đàn cũng không ngừng lại. Chấm, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi có lấy được cái đầu trên cổ ta không? Tiếng nói cùng tiếng đàn càng nhanh hơn. Cao vút, cuối cùng tản ra sáng lấp lánh. Xuyên qua trời cao, đâm thẳng vào con mắt quỷ đỏ máu dữ tợn. A, tiếng giống giận thê lương rung chuyển trời đất. Con mắt kia bị pháp thuật của Sở Tuân đâm thùng. Máu tanh hôi bắn ra. Trong phút chốc trời đổ mưa máu. Quỷ khóc đêm. Đối phương dưới cơn thịnh nộ mấy lần định chém ngang trong làn mưa máu. Sở Tuân vung tay áo đỡ chiêu. Nhưng một kích kia quỷ vương chém điên cuồng. Đến chiêu thứ hai, Sở Tuân bị dòng khí đánh bật về sau. Tiếng đàn cũng ngừng lại. Công tử, vết nứt, nứt, kết giới sắp vỡ. Mẹ, mẹ. Mọi người kinh hoàng thất thố. Có kẻ ôm người thân khóc lóc. Lẻ loi hiu quạnh run lên. Sở Tuân cắn răng. Mắt sáng như đuốc. Lại không dễ bỏ cuộc. Gian nan rằng co. Chợt có ánh sáng bên cạnh vụt lên. Y nghiêng mắt qua. Thấy Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đã vọt lên. Ánh sáng kim sắc và ánh đỏ không ngừng dâng lên. Cùng tụ lại về phía y. Lại nghiêm phong kết giới một lần nữa. Giữa màn trời phát ra tiếng gào dữ tợn. Chấm, mắt quỷ biến mất. Ba người đáp xuống đất. Trên trời xanh xối mưa máu tanh hôi hồi lâu mới chậm rãi biến thành làn mưa trong veo. Sở Tuân sắc mặt tái nhợt, hành lễ với hai người Mặc Nhiên. Đa tạ hai vị đã giúp. Đừng khách khí. Mặc Nhiên xua xua tay. Ngài mau đi nghỉ đi, sắc mặt ngài khó nhìn quá. Sở Tuân gật đầu, y thực sự đã tổn hại nhiều pháp lực, nên Mặc Nhiên đành dìu y về phía hành lang nghỉ ngơi tạm. Khi nãy hoảng loạn mọi người nhìn thấy Sở công tử bổ kết giới lần nữa, cứu họ trong nước sôi lửa bỏng, đều rất cảm kích, ào ào súm lại, có kẻ đưa nước đưa áo khoác, có kẻ nói, Sở công tử, y phục ngài ướt cả rồi, ra đốt lửa sưởi ấm đi. Sở Tuân đều cảm tạ, nhưng vì quá mệt mỏi, thật sự hết muốn cử động, nên uyển chuyển từ chối bọn họ. Những người đó cũng không nhụt chí, dứt khoát ôm củi tới, đốt lửa bên cạnh Sở Tuân. Bốn phía dần an tĩnh, chỉ còn tiếng than nổ lách tách. Bỗng nhiên có dân thành hỏi y, công tử, chúng ta bố trí chu đáo như thế, sao quỷ vương lại nhìn thấu? Ấy... Giờ nên làm gì đây? Đúng vậy, sao lại biết chúng ta sẽ rời đi? Công tử rõ ràng nói quỷ quái không thể phân biệt được con rối và người sống. Đây là có chuyện gì thế? Có thể nào? Người nói hiển nhiên nhẹ giọng, ngược lại liếc nhìn Sở Tuân một cái. Đương nhiên là muốn nói Sở Tuân nghĩ sai rồi. Có phải Sở Tuân không biết rõ? Ánh mắt này bị nhóm thủ vệ nhìn thấy. Lập tức có kẻ nhíu mày cả giận nói. Nghĩ gì thế? Đương nhiên là có kẻ không yên phận. Báo quỷ vương biết. Người nọ nói thầm. Ai lại báo cho quỷ quái biết chứ? Cũng có gì tốt đẹp đâu. Nhưng thấy người xung quanh trợn mắt nhìn mình. Hậm hực không nói nữa. Chấm. Lặng im một lát. Lại có người hỏi. Công tử. Lão quỷ già kia sẽ không chịu để yên. Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Sở Tuân rất mệt, vẫn chưa mở mắt ra, nhưng vẫn ôn tồn nói. Chống đỡ tới hừng đông là ổn rồi. Sau khi hừng đông lên đường rời thành, ban ngày bọn chúng không làm gì được. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, có già có trẻ, còn có mấy người bị thương. Một ngày tới được núi Phổ Đà ư? Sở Tuân ôn thanh nói. Các ngươi đừng lo, nghỉ ngơi cả đi. Ngày mai chúng ta chỉ việc lên đường. Cách ta tự nghĩ.